Thái cổ cuồng ma, chương 234, ngươi không được. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trước bị lúc thức tỉnh, Tần Vũ đang đứng ở dung hợp tinh huyết thời khắc mấu chốt. Nhưng hắn không thể không tỉnh lại. Nếu không Ma Thanh Phong chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cùng Ân Dương giao chiến lúc. Tần Vũ phát hiện như vậy vật lộn bị thương có thể tăng nhanh tinh huyết dung hợp. Hơn nữa, chỉ cần dung hợp, Tần Vũ có nắm chắc hoàn toàn kích thích ra nhai tí. Huyền Vũ huyết mạch lực lượng. Cho nên, Tần Vũ một mực ẩn nhẫn không phát. Không dùng tới phong ma biến hóa. Chỉ bằng vào thân thể cùng Ân Dương đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm nhận được Ân Dương phát ra khí tức. Tần Vũ nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới Ân Dương lại kích thích ra ba loại huyết mạch. Phải biết, ban đầu đệ nhất cũng bất quá kích thích ra ba loại huyết mạch. Mà Ân Dương một ngoại nhân lại cũng làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Mà trong thiên lao nhốt không biết bao nhiêu nhai tí 13 bộ cường giả. Mà Ân Dương thân là Ân gia thiếu tộc. Huyết mạch đứng sau Âm Dương đạo quân người. Tất sẽ đại lực tài bồi. Cho nên phải là từ ma trong thiên lao gom nhai tí 13 bộ cường giả tới cung Ân Dương luyện hóa. Mà Ân Dương không hổ là Ân gia nổi trội nhất người. Lại luyện hóa ra ba loại huyết mạch. Nếu không phải là chính mắt thấy được. Tần Vũ căn bản chưa bao giờ nghe. Có thể thấy Ân Dương ẩn núp bao sâu. Sợ rằng, không chỉ là Ân Dương. Ngay cả những người khác, như Lôi Trác Việt. Là bá vũ lớn như vậy thế lực đệ tử sợ là cũng kích thích ra huyết mạch lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Ân Dương lại kích thích là vượn cổ huyết mạch. Cũng chính là đứng sau tổ viên bên dưới cường đại huyết mạch. Vận dụng vượn cổ huyết mạch Ân Dương thực lực tăng vọt. Mỗi một quyền phảng phất hàm chứa vỡ vụn sơn nhạc lực. Một quyền đánh ra cũng sẽ kèm theo đinh tai nhức óc âm bạo cùng vết nứt không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, thành khẩn đụng nhau, Ấn Dương uyển như bất thế chiến thần áp chế Tần Vũ. Mà Tần Vũ không ngừng tháo chạy, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Phàm là Ấn Dương một quyền đánh trúng chỗ, cũng sẽ lõm xuống đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chưa đủ, vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp. Tần Vũ hô hấp dồn dập, mặc dù thương thế càng ngày càng nặng, mà cả người cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, Linh Anh cũng đang điên cuồng hấp thu tinh huyết ẩn chứa lực lượng. Ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm đục tiếng vang nổ ầm. Tần Vũ như vẫn thạch như vậy rơi xuống, khiến cho đại địa như ngoài khơi chấn động lên xuống. Ấn Dương đứng trên không trung, nhìn bằng nửa con mắt đến phía dưới máu thịt be bét Tần Vũ. Vắng lặng nói, đường lang đứng máy, không biết tự lượng sức mình. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nếu nói là ngay từ đầu, Ấn Dương hận không được chọn Tần Vũ cân. Uống Tần Vũ huyết, như vậy hiện tại tỉnh táo lại sao? Ấn Dương cũng không tính tại Thiên Cương Tháp trong giết Tần Vũ. Một là sợ đắc tội khóc lão nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái là cảm thấy có lúc chết sẽ là một sự hưởng thụ. Chỉ muốn ngăn cản Lý Hữu Tài trở thành Thiên Cương. Như vậy, tất sẽ trở thành tang gia chi khuyển. Suy nghĩ một chút Tần Vũ trở thành tang gia chi khuyển bộ dáng. Ấn Dương tâm lý liền liền phá lệ thoải mái. Cho nên, hắn muốn cố đè xuống muốn giết Tần Vũ xung động. dễ như trở bàn tay. Ấn gia thiếu tộc chỉ là một trổ tài miệng lưỡi lực hạng người. Người nếu có thể giết ta, há sẽ bỏ qua ta. Chung quy đến cùng, ngươi, không được. Tần Vũ chậm chạp bò dậy. Máu thịt be bét, thân thể dính không ít bùn đất. Lời nói không rơi, Tần Vũ lần nữa xông về Ân Dương. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Ân Dương cũng không biết Tần Vũ tâm lý suy nghĩ. Nhưng Tần Vũ lời nói đốt hắn thật vất vả đè xuống lửa giận. Hắn âm lãnh đạo, ngươi đã cố ý tìm chết. Ta tác thành ngươi, lời nói không rơi. Ân Dương lâm không một cước đá về phía đánh tới Tần Vũ. Cùng lúc đó, Ân Dương giơ lên hai cánh tay mở ra. Trong cơ thể ông minh vang dội, vốn là cũng không to lớn giơ lên hai cánh tay lại không ngừng thành dài biến lớn. Thời gian ba cái hô hấp sau, Ân Dương giơ lên hai cánh tay hiện lên cổ đồng ánh sáng. Lại phủ đầy cổ đồng sắc tông mao, nhìn như vượn cổ cánh tay. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tuy là kinh hãi, nhưng không chút do dự tiếp tục điên cuồng tấn công. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Ẩm, vận dụng vượn cổ huyết mạch Ân Dương. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ cũng tăng vọt. Mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng bá đạo mà cuồng mãnh. Hùng tàn đánh vào Tần Vũ trên người. Khiến cho Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Tiên huyết không ngừng được xông ra trong miệng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Ẩm, một cước đem Tần Vũ đá đại địa mặt. Đợi cho bụi tan hết. Nhìn không có một bóng người hố to. Ân Dương nhướng mày một cái. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía bên phải. To lớn giơ lên hai cánh tay uyển như rồng có sừng. Bộc phát ra vô cùng lực tinh thần sức lực. Không chút do dự đập về phía bên phải. Tần Vũ cực hạn tốc độ trong mắt hắn căn bản coi là không cái gì. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, vừa mới hiện lên Tần Vũ phun máu tê tung tóe. Lồng ngực trong nháy mắt lõm xuống. Xương sườn làm gãy tiếng kéo dài nổ tung. Thân thể như là cỗ sao chổi hướng phía sau kích bắn đi. Ân Dương lạnh rên một tiếng. Chân phải chợt đi phía trước đạp một cái. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhanh như tật lôi như vậy hiện lên Tần Vũ bầu trời. Một cước hung mãnh dẫm đạp lên ở Tần Vũ trên lồng ngực. Là muốn đem Tần Vũ lồng ngực đều phải đánh xuyên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ủng ủng. Đầy trời cho bụi kèm theo kinh thiên động địa vang lớn hung mãnh nổ tung. Cường chấn động mạnh ba đem đất sét vén lên. Tạo thành một cái không nhỏ đất lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà nằm ở hố to trong Tần Vũ thể vô hoàn phu. Sâm bạch cốt cách theo mắt có thể thấy. Tiên huyết giò gì mà chảy. Đem mặt đất cũng nhuộm đỏ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng Tần Vũ cũng không có mềm liệt trên đất. Ngược lại chật vật bò dậy. Ân Dương đạp không mà đứng. Nhìn bằng nửa con mắt đến phía dưới Tần Vũ. Chân mày không kìm lòng được nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại vẫn có thể đứng lên đến. Trước công kích hắn toàn bộ không có nương tay, đừng nói là Tần Vũ. Coi như là chuyên về một môn thể tu la bá vũ sợ là cũng phải bị thương nặng không nổi. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại vẫn có thể đứng lên đến. Bất quá, Ân Dương cũng không cho là Tần Vũ là thực lực phi phàm. Mà là đem hết thảy các thứ này cũng đổ cho huyền vũ huyết mạch trên. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, còn chưa đủ, chỉ thiếu một chút. Tần Vũ tâm lý gào thét, hết sức đè xuống nội tâm vận dụng phong ma biến hóa xung động. Chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Ân Dương. Khàn khàn đạo, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, cũng không gì hơn cái này. Ân Dương chân mày cau lại, cũng không trả lời, lâm không nhảy một cái. Một cước mang theo toái không chi lực thuận bổ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ẩm. Vừa mới đứng lên, Tần Vũ lần nữa bị Ân Dương oanh xuống mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn chưa đủ. Tần Vũ cắn chặt hàm răng. Nội tâm gào thét. Nếu có đạo cảnh cường giả ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện Tần Vũ trong cơ thể chính phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, máu thịt be bét bề ngoài bên dưới. Cả người huyết nhục đều tại tham lam hấp thu huyền vũ tinh huyết lực. Mà Tần Vũ phần lưng tích trụ sớm đã trở thành hải dương màu vàng óng. Theo thương thế càng nặng, tích trụ hấp thu nhai tí tinh huyết tốc độ không ngừng tăng nhanh. Ở Ân Dương điên cuồng công kích bên dưới, vốn là sâm bạch xương sống lưng lại dần dần biến thành màu vàng nhạt, uyển như một thanh kim sắc cốt kiếm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi làm được sao? Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngươi, không được. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Ấn gia thiếu tộc không gì hơn cái này. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cơ hồ Tần Vũ mỗi một câu nói, Ấn Dương liền phát ra mạnh mẽ một đòn. Đảo cuối cùng, Ấn Dương cũng kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ tới Tần Vũ thân thể lại sẽ cường hãn như vậy. Ha ha, cuối cùng đến cùng, ngươi không dám giết ta. Ngươi sợ giết ta. Sư tôn ta sẽ diệt ngươi Ân gia. Tần Vũ trong miệng tiên huyết chảy ròng, khàn khàn nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Ân Dương một cước lần nữa hạ xuống, mặt hiện lên nanh sắc. Tần Vũ lời nói không thể nghi ngờ là gãi đúng chỗ ngứa. Tỉnh táo lại, hắn quả thật không dám giết Tần Vũ. Hắn không xác định giết Tần Vũ, khóc lão nhân có thể hay không tìm tới cửa. Mặc dù có Âm Dương đạo quân ở, hắn đại cũng không sợ khóc lão nhân. Nhưng nếu khóc lão nhân muốn giết hắn, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Ấn Dương không nghĩ nhất thời xung động vì chính mình chôn gieo hỏa. Cho nên, Tần Vũ tất nhiên sẽ chết. Nhưng tuyệt không phải chết ở trong tay hắn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Hôm nay ta nếu bất tử, ngày khác, chúng ta bất tử bất hiu. Tần Vũ âm trầm cười nói. Ấn Dương hai mắt híp lại, trên mặt bắp thịt ngọa nguậy, nội tâm dãy rủa, không thể không nói. Tần Vũ thực lực đã để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cấp. Nếu Tần Vũ không có chết, nếu Tần Vũ trở lại khóc bên người lão nhân tu luyện, ngày khác, vượt qua mình cũng không phải là không thể. Một khi đến lúc đó, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Ấn Dương âm thanh hung dữ nói. Thân thể của hắn kịch liệt hiện lên Tần Vũ trước mặt. To lớn giống như là cầu long, hai quả đấm đồng thời đánh phía Tần Vũ đan điền. Bịch bịch, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ tiên huyết cuồng phún, thân thể bay ngược, mà bay ngược đang lúc, Ấn Dương giơ lên hai cánh tay giống như hùng ưng dương cánh như vậy kịch liệt mở ra. Hai tay nắm chặt thành quyền, tả hữu khai cung đồng thời đánh phía Tần Vũ đầu, định đem Tần Vũ đánh giết. Ẩm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, một đạo đinh tai nhức óc vang lớn đột ngột nổ tung. Ấn Dương chỉ cảm thấy cường đại sóng âm chấn hai lỗ tai nổ ầm. Hai mắt càng là trừng tròn xoe, nhìn nắm chặt chính mình hai quả đấm Tần Vũ, lộ ra vẻ khó tin. Cám ơn, bây giờ đến phiên ta. Tần Vũ kia tràn đầy tiên huyết trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Lời nói không rơi, một cổ khí thế trùng thiên khí tức từ trong cơ thể bùng nổ. Kia vết thương chồng chất thân thể tràn ra thổ hoàng sắc cùng ánh sáng màu đỏ nhạt. Mà phần lưng tích trụ càng là nở rộ ánh sáng màu vàng. Uyển như một thanh kim sắc cốt kiếm bám vào xương sống lưng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, trong cơ thể tràn ngập ánh sáng màu đỏ nhạt bao trùm hào quang màu vàng đất. Mà ánh sáng màu đỏ nhạt lấy liệu nguyên thế điên cuồng tràn ngập tại không gian trong. Đảo mắt, liền chiếm cứ nửa bầu trời. Nhìn thanh thế thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, ngươi giết không ta. Chấm, Tần Vũ thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm Ân Dương khàn khàn nói. Hai tay của hắn bấu vào Ân Dương hai quả đấm. Thân thể giống như mãnh hổ như vậy nghiêng về. Hùng mãnh đụng vào Ân Dương trên ngực. Ủng ủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ân Dương chỉ cảm thấy một cổ chí cường lực lượng giống như lũ quét cuốn tới hướng vào bên trong cơ thể. Lực lượng cường đại thiếu chút nữa không để cho hắn lục phủ ngũ tạng cũng lệch vị trí. Làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.